Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2668. Đôi mắt của Tô Lam lóe lên. Bên trong đã phủ tầng sương lạnh. Tôi còn chưa nói anh ta là ai. Cô nhanh như thế đã phủ nhận rồi. Sắc mặt Liễu Minh Hoa trở nên cứng nhắc. Thâm tâm thầm nghĩ. Không tốt rồi. Khóe miệng Tô Lam nhếch lên. Nở một nụ cười nhạt. Hết sức kích thích. Cuộc điện thoại ngày hôm đó là do cô bắt máy đúng không? Liễu Minh Hoa hoảng loạn cúi đầu. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Không hiểu cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Tôi và đàn anh không có khả năng. Tôi từ trước đến nay chỉ coi anh ấy như anh trai. Nếu như tôi thật sự có tình cảm với anh ấy, không cần bỏ lỡ nhiều năm như thế. Giọng nói của Tô Lam khi nói những điều này có chút nhàn nhạt. Nhưng lại phát ra lạnh ý khiến cho người khác không tự chủ mà run lên. Con người tôi không ngây thơ như cô nghĩ đâu. Chẳng qua tôi ghét những thứ phức tạp. Vì vậy hầu hết tôi sẽ đơn giản hóa vấn đề đi. Nhìn thấy những việc chướng mắt. Chỉ cần người khác không động tới tôi. Thông thường tôi sẽ xem nhẹ và cho qua. Nhưng nếu ai dám từng chút thách thức giới hạn của tôi. Tôi thật không dám chắc rằng tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Liễu Minh Hoa, cô mới tiếp tục nói. Còn nhớ bữa tiệc đính hôn của Liễu Mộng Ngân lần trước không? Có người ra mặt thay cô ta dạy dỗ tôi. Muốn lột quần áo của tôi quay clip nóng. Có biết tôi xử lý cô ta như nào không? Liễu Minh Hoa đương nhiên biết. Dù sao tất cả bọn họ đều cùng tốt nghiệp trường y ra. Giới y khoa thành phố Ninh Giang cũng chỉ lớn như vậy. Việc này đã được lan truyền từ lâu. Nghe nói Tô Lam đã đổ rượu brandy lên toàn thân cô ta. Còn dùng bật lửa hủy đi khuôn mặt của cô ta. Những người có mặt ở đó đều bị dọa sợ chết. Liễu Minh Hoa đột nhiên có chút sợ. Suy cho cùng lúc đầu khi còn ở bệnh viện Trung ương. Tô Lam tính tình hiền lành hòa đồng. Nhìn có vẻ rất dễ chung sống. Bản thân cũng chưa từng thấy dáng vẻ độc ác của cô đến vậy. Từ khi bắt đầu thích Nhan Thế Khải, cô liền nỗ lực tìm mọi cách để tiếp cận anh ấy. Ở trước mặt anh ấy nhắc đến Quan Triều Viễn, kéo tôi và Thế Khải uống rượu đến đêm. Thậm chí như lần trước còn dùng điện thoại của đàn anh đưa tôi vào danh sách đen. Tất cả những việc này tôi đều biết. Chẳng qua tôi không nói ra mà thôi. Ánh mắt của Tô Lam sắc lạnh tột cùng. Biết tại vì sao không? Sắc mặt Liễu Minh Hoa tái nhợt, cô kinh hãi nhìn Tô Lam. Không dám tin vào tai mình. Chuyện này sao có thể? Mọi việc đều được cô sắp xếp một cách hoàn mỹ. Tô Lam sao có thể phát giác ra? Khi mọi người ở bệnh viện Trung ương đều vu khống tôi. Chỉ có cô đứng về phía tôi khiến tôi rất cảm động. Tôi tin rằng lúc đó cô đối xử với tôi thật lòng. Những việc này tôi không so đo với cô. Sau này cũng sẽ không. Bởi lẽ cô đã từng có con với đàn anh. Sau việc này chúng ta không thể làm bạn được nữa. Ngay cả chào xã giao cũng không thể. Sau này cô và đàn anh có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu cô dám tính kế tôi thêm lần nào nữa, kết cục của cô sẽ còn bi thảm hơn nhiều so với đám Liễu Mộng Ngân. Cô đã hiểu rõ chưa? Cách chương.